Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Tân thế giới. Phương Ninh rời đi hiệp khách giáp nông trường biệt thự, để đại gia lẻn về trong nhà mình, lấy đi thế thân cơ quan nhân, để hệ thống đại gia giải trừ dịch dung thuật, giữ lại thuật ngụy trang, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Một hệ liệt phức tạp quá trình qua đi, Phương Ninh vừa lòng thỏa ý địa đổi về lúc đầu thân phận. Ai, cái này nguyên bản thân thể liền là cảm giác không giống nhau dạng. Đối tấm gương, Phương Ninh sờ sờ mình mặt đẹp trai, phát hiện trơn bóng rất nhiều, lại so tài một chút thân cao, đột nhiên phát hiện cao hơn một chút. Hắn kinh hỉ địa hỏi, đại gia, ta hiện tại thân cao bao nhiêu? 1m72, a, 1m68 thời đại kết thúc, hơn nửa năm trôi qua, thế mà đến 1m72, ta năm nay đều 29 tuổi, còn có thể dài cao. Phương Ninh hết sức kích động, hệ thống, người kích động cái gì a? Ta đã sớm nói tu luyện, hóa long quyết, thành công, dài cao bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nếu không ta trực tiếp lại để cho ngươi dài cao nhất mét. M. Phương Ninh thổ huyết. Vậy được cái gì? 2 mét. M. 7 cự nhân tộc. Hắn tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Khác. Vậy quá giả. Ta muốn tự lực cánh sinh địa dài cao. Đó mới có chân thực cảm xúc cảm giác thành tựu. Hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe không hiểu. Dài cao 4 công điểm về sau, Phương Ninh đắc ý bên trong, lại nghĩ tới một vấn đề, ta cái kia thế thân cơ quan nhân, ngươi đến rất nhanh thức thời, hệ thống, cái này đơn giản, thu hồi lại điều chỉnh hạ độ cao liền tốt. Sau 1 giờ, Phương gia lão điếm địa chỉ ban đầu, chỗ quảng trường, nửa cái quảng trường đều là đại công địa, cũng đang khẩn trương thi công. Náo nhiệt phi phàm, từng đài hình người cự đại công trình máy móc cũng đang khẩn trương địa làm việc. Nếu không có lui tới các loại xe bình thường, mọi người giật mình đưa thân vào phim khoa học viễn tưởng hiện trường. Vậy thật có một ít thị dân đang tại công trường bên ngoài chụp ảnh. Ân, làm tốt lắm, liền phải rất nhanh thức thời. Áp kiểu mới công cụ sản xuất, đề cao lao động hiệu suất. Phương Ninh hai tay chắp sau lưng, đằng sau đi theo mang theo nón bảo hộ cửa hàng trưởng Triệu Doanh. Phó quản lý Lý Nghiệp, nhận xây Phương công ty người phụ trách, Phương thị ăn uống tập đoàn rất nhiều nhân viên theo ở phía sau. Không được hoàn mỹ là, những người này hiển nhiên không có người nào Anderson giác ngộ. Cũng không biết cầm cái tiểu bổn bổn ghi lại Phương đại gia chỉ thị. Chỉ là theo ở phía sau gật đầu nói phải. Lần trước Phương Ninh tới này chỗ công trường, vẫn là Trùng Đại Thanh đang ăn cơm chùa. Đó là hai cuối tháng, đang tại mở lần thứ nhất Thiên Thanh Sơn đổi bảo đại hội. Hiệp khách giáp từ hội bên trên vội vàng chạy đến ngăn lại. Phương Ninh thuận tiện đi ngang qua nhìn mấy lần, còn đều là phổ thông công trình khí giới. Hiện tại đã là 5 tháng lúc Phương Ninh sở dĩ sẽ đến, là bởi vì còn băn khoăn. Triệu cửa hàng trưởng nói qua sang 5 năm tháng, Phương gia ăn uống thành liền có thể đầu nhập vận doanh. Hắn muốn đi qua thị sát một cái tiến độ. Phương Ninh tự nhận muốn chân đạp thực địa. Không thể bởi vì thiên hàng hoành tài, liền quên căn cơ sở tại. Vân Vũ thành như thế đại hoạt, 3 năm 5 năm đụng không lần trước. Bọn hắn cùng La Sát mâu thuẫn là tích lũy vài chục năm mới một lần bạo phát đi ra. Kỳ thật hắn là nhìn xem xét Long Thần bí cảnh đại công địa sau có chút nghiện. Lần này lại muốn tới đây thuận tiện chứa một thanh. Phương Ninh làm ra chỉ thị về sau. Một phái bàn ca tư thế. Bắt đầu nghe người đi theo báo cáo công trình tiến độ. Phó quản lý Lý Nghiệp. Một cái hơn 40 tuổi nghề nghiệp người quản lý, đang tại báo cáo, ăn uống xây thành thiết tiến triển tốt đẹp. Vị này Phùng Tổng, là một nhà kiểu mới quốc hữu công ty xây dựng người phụ trách. bọn hắn sử dụng kiểu mới nhất công trình khí giới. Liền là tổng giám đốc ngài bây giờ thấy. Cái này chút hình dạng cùng khoa huyễn hình người người máy tương tự cái kia chút. Chúng ta đã đem đằng sau công trình rất lớn một bộ điểm đều chuyển bao cho hắn nhóm. Hiệu suất tăng lên rất nhiều. Khối lượng càng tốt hơn. Dự tính kỳ hạn công trình có thể đại thần sớm. Đoán chừng năm nay liền có thể triệt để hoàn thành đưa vào sử dụng. Cái kia nhận xây đơn vị người. Phụ trách, Phùng Tổng nghe vậy đi đến phía trước. Mặt mũi tràn đầy trông cười. Liền liền bảo đảm nói. Mời Tổng Giám Đốc Phương yên tâm. Chúng ta nhất định bảo chất bảo lượng. Gia công thêm điểm. Làm tốt công việc. Hắn biết nhất định phải hầu hạ tốt tôn này đại Phật. Đối phương bản thân không có gì. Cái này công trình mặc dù không nhỏ. Nhưng ở ngành nghề kinh nghiệm phong phú trong mắt của hắn. Cũng chỉ là bình thường. Hơn 100 tỷ đại công trình hắn đều tham dự qua. Nhưng đối phương sau lưng thế nhưng là đứng đấy chân long a. Phương Ninh gật đầu, biểu thị hài lòng, ân, làm việc phải làm cho tốt, vậy nhất định phải chú ý cho kỹ các công nhân vấn đề an toàn. Đúng, các ngươi những công trình này thiết bị, cũng đều là dựa vào thần niệm viễn trình điều khiển, đúng không? Vị kia người phụ trách nghe vậy liên tục gật đầu, không sai. Tổng Giám Đốc Phương kiến thức uyên bác, một cái liền đã nhìn ra, trừ bỏ một chút ngành nghề còn cần nhân thủ bên ngoài. Tuyệt đại bộ điểm nguy hiểm ngành nghề, chúng ta đều đang dùng loại này thần niệm công trình người máy tới làm. Phương diện an toàn tuyệt đối có cam đoan, những công nhân kia đều ở cách nơi này một cây số bên ngoài công trình trung tâm chỉ huy viễn trình. Điều khiển. Phương Ninh gật đầu biểu thị đối với cái này 10 điểm khẳng định. 2 tháng trước, tại truyền thừa nơi, chân tướng tổ chức phái ra cỡ lớn thi công đội ngũ. Trong thời gian ngắn lại giúp hệ thống đại gia thành lập tốt một cái thẻ quái sâu thạch câu. Hiệu suất cực cao, trong đó sử dụng liền là loại này nhân hình công trình khí giới. Cùng thần niệm người máy tương tự, chỉ là đi đứng càng nhiều. Không chứa vũ khí, mà là chứa các loại công trình thiết bị, hiện tại đã đi vào dân dụng. Đây chính là hiện đại chế độ mang đến chỗ tốt. Tòng quân dùng đi vào dân dụng tốc độ rất nhanh. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính chuyển hóa thành sức sản xuất, sáng tạo càng nhiều tài phú, hình thành tốt đẹp kinh tế tuần hoàn hệ thống. Không cần phải nói chân tướng tổ chức tại kỹ thuật trao quyền còn có tương quan dây chuyền sản. Nghiệp đầu bên trên, khẳng định phải thu lấy một số lớn phí tổn. Suy nghĩ một chút kiến trúc ngành nghề là cái lớn cỡ nào sản nghiệp. Liền biết bọn hắn lần này thế nhưng là hung ác lừa một đợt. Phương Ninh tại công trường hiện trường thị sát về sau. Thành công gắn xong một đợt. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngồi xe trở về mới chỗ ở. Cái này là chính hắn thân phận chân thật tên một bộ kế phòng ở. Mấy tháng trước vừa mới mua xuống, ở vào một chỗ cấp cao cư xá. Tại Tề Thành cái này tỉnh hội trong thành thị, một bình mét, M, liền muốn 4 vạn, nhưng bây giờ đã là 50 ngàn. Không sai, Tề Thành bởi vì có thần long chiêu bài. Lại bắt đầu mới tốc độ tăng. Về nhà về sau, Phương Ninh tiến vào phòng ngủ, bật máy tính lên, lại đi đọc tiểu thuyết. Ai, thời gian thật dài không có thống khoái xem qua tiểu thuyết. Lúc này nhất định phải hung ác gặm 2 ngày. Phương Ninh nghĩ nghĩ, leo lên trang web, thành vậy bản ngày càng 100 ngàn tiểu thuyết cho lật ra đi ra. Mấy tháng trước, hắn vừa mới nhìn qua. Còn bị đại gia cho kiểm tra một lần tinh thần. Cái này đều 4 tháng trôi qua. Lần trước nhớ kỹ liền là 12 triệu chữ. Hiện tại đến gần 25 triệu. Đoán chừng đang theo sử thượng dài nhất sách làm cuối cùng sông gai. Phương Ninh đi vào xem xét. Quả nhiên 24,5 triệu chữ. Với lại hôm nay vừa mới đổi mới xong 100 ngàn chữ. Chỉ là mới nhất bình luận có chút kỳ quái. Cái gì, rất sợ hãi, tốt kích thích, lần trước thấy thời điểm, nhớ rõ ràng đây là sảng văn tới. đều có cái gì tốt sợ hãi. Phương Ninh xem thường, hắn trực tiếp tiến vào lần trước đọc tiến độ 24,5 triệu chữ, coi như hắn hiện đang đọc tốc độ cực nhanh, đọc nhanh như gió, cũng phải nhìn rất dài thời gian. Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi sau gật gật đầu, hết sức hài lòng, lần trước nhìn lên đợi liền là cực kỳ thoải mái. Hắn lại làm ra hạt dưa đồ uống, ôm máy tính tiếp tục nhìn xuống. Sau một giờ, Phương Ninh thần hồn lùi về hệ thống không gian lò rèn bên trong. Ôm cái kia thanh thần binh run lẩy bẩy. Thần binh hình tượng là một thanh kim quang lóng lánh bảo kiếm. Xem xét liền có thể trừ tà, có thể hay không đừng lặng lẽ địa chuyển biến họa phong. Quả nhiên dọa người, hệ thống, đại phú hào, ngươi không cần thân thể. Vậy ta ủy thác quản lý trở về. Phương Ninh im lặng, ngươi tranh thủ thời gian ủy thác quản lý, dọa đến ta quá sức. Hệ thống, ngươi lá gan bây giờ không phải là rất lớn à, xem sách chuyện còn có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Phương Ninh buồn bực nói, ta cũng không biết vì cái gì, quyển sách kia có phải hay không có ma lực. Lần trước ta thấy thời điểm liền cảm xúc chập trùng không chừng. Ta thế nhưng là cái lão thư trùng, ngươi lại thanh lần trước cái kia thuốc, tựa như là gọi thanh tâm đan tới. Cho ta một viên, hệ thống, lần trước cho ngươi ăn ngươi còn không ăn, cho là ta muốn hại ngươi, vẫn là ta ủy thác quản lý thân thể ngươi sau ăn. Phương Ninh không biết nói gì, tính ta sai rồi được không? Thỉnh thần đại học y khoa ra cho chút thuốc. Nói xong, một viên đen xì lại mang chút cay độc cùng cay đắng dược hoàn xuất hiện tại Phương Ninh trước mặt. Phương Ninh thần hồn lúc này mới ra ngoài, cầm thuốc nhắm mắt lại một ngụm nuốt vào, lại uống hai ngụm rộng rãi vui thuận thuận. Hắn lúc này mới cảm thấy sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Đối quyển sách kia ngược lại càng thêm hiếu kỳ, lại đi xem. Sau 2 giờ, Phương Ninh lần nữa lùi về lò rèn, lại hướng đại gia muốn một viên thanh tâm đan. Hệ thống, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nhìn cái sách còn phải không ngừng ăn ta đan dược. Phương Ninh không biết nói gì. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước ta đã cảm thấy sách này có chút cổ quái. Chỉ là hiện tại quá mức rõ ràng. Phương Ninh nghĩ nghĩ, lại về đi xem một chút. Muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn không nhìn nữa nội dung, mà là phi tốc xem mục lục, thẳng đến nhìn thấy chương mới nhất. Hệ thống, ngươi nhìn xảy ra vấn đề gì không có? Phương Ninh nghi ngờ nói. Vậy không có gì, liền là từ 3 tháng trước, tình bắt đầu biến thành một cái kinh khủng thế giới mà thôi. Chẳng lẽ tác giả nhận qua cái gì kích thích không thành? Cái này cũng bình thường, dù sao cái này thời đại mới bên trong, đối với người bình thường tới nói nguy hiểm quá nhiều. Hệ thống, cái kia ngươi tốt nhất tu luyện. Đến ta tu vi lại đến nhìn quyển sách này, tránh khỏi lãng phí ta đan dược, người lãng phí ta cái này hai viên thanh tâm đan, có thể bán nhiều tiền, ta phải cho ngươi nhớ đến trên trướng. Phương Ninh im lặng, người nhà thật bùn xỉn vô đối, ngươi chỉ nhớ tiền, liền không thể giúp ta tìm xem nguyên nhân. Hệ thống, không thể, nó là quyển sách, cũng không phải quái vật. Hơn hết ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thành thật đợi tại hệ thống trong không gian. Quái vật gì tìm tới cửa còn không sợ. Phương Ninh xem thấu ra hỏa này dụng tâm hiểm ác. Vạch Trần nói, ngươi đây là muốn thanh ta ngày nghỉ biến tướng cướp đi. Đúng không? Hệ thống ngữ khí ủy khuất nói. Đại phú hào ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta thật là an lòng an ủi ngươi còn sai. Phương Ninh nói, ta mặc kệ ngươi, ta đi đánh biết bơi hí hồi hồi máu. Nếu như Phương Ninh biết hắn đang xem quyển sách kia tác giả, hiện tại liền thuê lại tại hắn mới mua phòng ốc sát vách. Nhất định hội đến nhà bái phòng, đưa cho đối phương một bộ lưỡi dao, cùng đối phương hữu hảo địa thảo luận một chút. Thiệu Hàn làm xong một ngày đổi mới, nằm ở trên giường ngẩn người. hắn biết mấy tháng gần đây, một mực có rất nhiều người đều muốn cho hắn gửi lưỡi dao. Vì thế hắn còn dọn nhà, đem đến người an ninh này biện pháp xâm nghiêm cấp cao cư xá. Nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ cần kích hoạt mình gõ chữ dị năng, không tự chủ được địa liền bắt đầu nhanh chóng miêu tả lên một cái kinh khủng thế giới cảnh tượng. Một câu, mở ra uất liền là làm. Năm ngoái bị vị kia lửa long đại nhân diệt đi thất tình ma chủ. Lại một ngụm long tiên thanh mình cứu được về sau, hắn liền phát hiện chính mình dị có thể bắt đầu tiến hóa. Chỉ cần kích hoạt về sau, không còn vẻn vẹn gõ chữ như bay, với lại như có thần trợ, hỉ nộ ái ố các loại cảm xúc, tiện tay nhặt ra, để hắn cuồng hỉ không ngừng. Cái này phát hiện, liền để hắn đang tiếp thụ xong chương viện trưởng tái giáo dục công trình về sau. Quyết định cuối cùng lại liều một đi, do dự mãi, cuối cùng cự tuyệt Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý cho ra thông báo tuyển dụng hợp đồng. Đặc biệt sự tình xử lý mới không thèm để ý. Trong mắt bọn hắn, dù sao liền là một cái sinh sản hình dị năng, vẫn là vô hại loại kia. Cuồng càng mấy tháng về sau, Thiệu Hàn mừng rỡ địa phát hiện hết thảy quả nhiên đều đang thay đổi tốt. Mình vậy có thể dựa vào dị năng kiếm tiền, không cần lại hâm mộ người khác. Nhưng mà cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Ngay tại hắn nhìn thấy trên mạng cái kia trương quỷ dị ảnh chụp về sau, đột nhiên ngừng lại, mặc dù hắn ý đồ quên mất, nhưng mà tấm hình kia, một mực chiếm cứ ở trong đầu hắn, thỉnh thoảng liền muốn nổi lên, mỗi cái mảnh đều để hắn hồi tưởng đến rõ ràng. Đó là một chương giấu ở nồng đậm trong sương mù quỷ dị đầu lâu. Giống rắn, lại như long, rõ ràng nhất liền là đầu lâu bên trên đôi kia con mắt màu đỏ ngòm. Tựa hồ vẫn đang ngó chừng mình. Khi nhìn qua tấm hình này về sau, hắn liền cảm thấy trong thân thể tiềm ẩn nào đó thứ gì tựa hồ bị kích hoạt lên. Sau đó mỗi lần hắn kích hoạt mình tiến hóa sau gõ chữ dị năng lúc, tình nội dung liền không tự chủ được địa trượt hướng kinh khủng. Nếu như hắn không dạng này viết, muốn dựa theo mình nguyên bản đại cương đến lời nói, dị năng liền lại đột nhiên gián đoạn. Hắn lên mạng lục soát, phát hiện tại một cái bầy yêu diễn đàn bên trên cũng có một số người đang thảo luận tấm hình kia, chỉ là những người kia không nói nhìn sau có cái gì dị thường, liền là có chút dọa người. Hình ảnh nơi phát ra tựa hồ đến từ phù tang, có người đào vong lúc vỗ xuống cái kia đại yêu hình vẽ. Sau đó thượng truyền, hắn là đi qua tái giáo dục, lại kiến thức quá mức long đại chiến thất tình ma chủ cái kia nhện lớn. Biết trong này nước sâu bao nhiêu, tự nhiên không dám đem mình bây giờ xuất hiện dị thường tuyên dương ra ngoài. Hắn không muốn lại bị ngắt mạng, lần này cần là đi vào, đoán chừng không mấy năm ra không được. Trừ phi không cần dị năng, hoặc là dứt khoát lại song khai một bản thuần kinh khủng phân loại tính toán. Hắn gần nhất một mực đang nghĩ vấn đề này, không cần dị năng là không thể nào, đời này đều khó có khả năng, phổ thông gõ chữ liền là nhào, chỉ có dùng dị năng nhanh chóng gõ chữ mới có thể duy trì sinh hoạt. Gõ chữ cảm giác liền là thoải mái, bên trong độc giả lại từng cái đều là nhân tài, phát bình luận lại đẹp mắt, Thiệu Hàn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục hạ quyết định. Thế là nằm ở trên giường, bắt đầu trong đầu phác họa một cái tân thế giới, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn lại nhìn thấy đầu kia bay múa hỏa long, liệt diễm hừng hực, để hắn rất là an tâm. Sau đó liền là cái kia kinh khủng nhện lớn, lại tại hướng mình quỷ dị một cười, để hắn kinh hồn táng đảm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.